Mê vợ không lối về, chương 1585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này không động đến cô ta, là bởi vì con quan tình uống một ngụm nước. Sau vụ tai nạn của Tông Môn Hy, họ đã làm rất nhiều điều để che đậy sự thật cô chưa chết, tìm ra bằng chứng về vụ giết người của cô, liên lạc với cô đến bệnh viện, bao gồm cả việc đột nhập vào Nhuận Mỹ. Thân phận của Giang Mạt Hàn, bọn họ sáng sớm đã biết. Rất nhiều lần muốn nói cho cô biết, nhưng mỗi một cuộc trò chuyện đều rất khó chịu, cô cái gì cũng không nghe, cũng không thèm nói chuyện. Sau đó, thấy cô thực sự thích Giang Mạt Hàn, thích đến mức có thể không màng tất cả mà tuyệt vọng. Nói với cô rằng ý định ban đầu của cô cũng đã thay đổi. Tông Ngôn Hy cũng đã làm rất nhiều việc cho việc này, chẳng hạn như để tập đoàn Vạn Việt lại cho cô, nhưng lúc đó phần lớn công việc kinh doanh chính đã được sáp nhập vào một chi nhánh nước ngoài của Nhuận Mỹ. Sau này tập đoàn Vạn Việt chỉ là một cái vỏ rỗng khổng lồ, không có hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tông Ngôn Hy có thể vào Nhuận Mỹ và hợp tác với tập đoàn Vạn Việt, đều là vì bọn họ đã sắp xếp cho Tông Ngôn Hy. Chỉ là cô không biết Nhuận Mỹ là do anh phụ trách. Cô thậm chí không biết rằng đây là tài sản của gia tộc. Quan Kình nói với những lời chân thành và nghiêm túc. Thực ra như vậy cũng tốt, con không trải qua điều gì đó, làm sao có thể cảm nhận được trái tim của con người rất nham hiểm. Khi bố mẹ con còn trẻ, họ đã trải qua nhiều điều hơn. Tôi hy vọng con sẽ trưởng thành trong sự việc lần này. Tại sao lại che đậy việc con vẫn còn sống? Con sẽ an toàn hơn nếu như đã chết, có phải không? Quan Kình hỏi ngược lại, đây cũng là quyết định của Tông Ngôn Hy khi biết cô có ý định che đậy sự thật về cuộc đời mình. Nên đã giúp cô che đậy sự thật này. Khiến mọi người nghĩ rằng cô thật sự đã chết. Sau khi cô xuất hiện lại ở thành phố này, sẽ không có ai làm hại cô. Cô cũng sẽ được an toàn. Thật dễ dàng để làm những gì mà cô muốn. Tông Tổng, tôi nghĩ Giang Mạt Hàn sẽ yêu con. Cho dù trong lòng vẫn còn oán hận, nhiều nhất sẽ đoạt lấy công ty từ tay con. Điều mà tôi không ngờ là bên cạnh hắn ta lại có một người phụ nữ xấu số như vậy. Vì chuyện này, bố mẹ con đã đấu tranh suốt một năm trời, chỉ vì đã hứa sẽ gả con cho hắn ta. Tông Ngôn Hy mím môi và không nói gì. Này, con có nhớ sự việc ở bữa tiệc từ thiện không? Quan Kình nhìn cô và nói với cô mọi chuyện. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn ngay tại chỗ. Chú là người ra giá sao? Tông Ngôn Hy lần này nhanh chóng phản ứng. Tôi chỉ muốn biết liệu người đàn ông mù quáng vì hận thù này có còn chút nhân tính hay không? Có vẻ như nhân tính của anh ta vẫn chưa bị xóa sổ. Tuy nhiên, tôi cũng đã giết anh ta một cách dã man và tặng cho những người cần tiền. Quan Kình dựa vào ghế sofa. Tang Du là người đã sáng lập quỹ ước mơ. Nhờ kinh nghiệm sống của bản thân, cô đã tạo ra quỹ hiện thực hóa ước mơ này. Với sự giúp đỡ của Thẩm Bồi Xuyên và khoản đầu tư vốn ban đầu của Tông Ngôn Hy đã phát triển rất tốt. Cũng nổi tiếng và đã giúp đỡ nhiều người. Ngôi trường tiểu học nơi Tang Du từng ở hiện nay là một trường giáo dục có năng lực lẫn chính trị, có đội ngũ giáo viên giỏi chuyên giúp đỡ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường. Ngoài việc sinh hai đứa con cho Thẩm Bồi Xuyên, thành công nhất của Tang Du là việc tạo ra quỹ ước mơ, hiện thực hóa mong muốn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy cũng hiểu rằng sự trả thù mà cô nghĩ thực ra là một con đường trải nhựa, miễn là cô đi theo nó là được. Trong lòng cô đột nhiên có chút buồn chán, từ nhỏ đã được ôm trong tay, chưa từng lo lắng muốn thế nào, sau khi xảy ra chuyện này, lần đầu tiên cô muốn dựa vào chính mình. Kết quả là, cô còn cho rằng bản thân dựa vào chính mình, thì ra cũng là được người khác được bảo vệ. Cô rất hiếu thắng, sau khi chuyện này xảy ra, cô đã giả vờ như không có chuyện gì. Quan Kình không ngờ rằng cô sẽ đến tìm mình sớm như vậy. Đó không phải là cố hiềm. Tông Ngôn Hy thực sự sẽ không đến sớm như vậy để tìm anh ta. Nhưng cô rất may mắn vì cô đã đến và biết mọi thứ. Chờ đã, cô đã quên mất mục đích của mình. Nghĩ đến cảnh cố hiểm say khướt trong phòng, Tông Ngôn Hy không biết phải làm gì. Quan Kình bây giờ đã là một thành viên trong gia đình, còn có những đứa trẻ. Cách chương.